Hôm qua, Ngài giảng về đề tài Anantara Pachaya và theo thứ tự trong phần Pathana, thì đáng lẽ hôm nay Ngài giảng bài Samanantara Pachaya. Nhưng mà vì ý nghĩa của hai phần Anantara và Samanantara là giống nhau, cho nên hôm nay Ngài qua cái đề tài kế tiếp, đó là Sahacharta Pachaya, gọi là đồng sinh duyên. Ngài nói rằng hôm qua bài pháp về Anantara có lẽ là một số thiền sinh không có hiểu được. Để hiểu bài pháp ngày hôm qua thì hoặc là thiền sinh cần có kiến thức vi diệu pháp, hiểu sắc là gì, danh là gì, hiểu tâm thiện, tâm quả, tâm hành, tâm duy tác, tâm vô ký, vân vân, hiểu các uẩn vân vân. Hoặc là thiền sinh chỉ hiểu rõ khi mà có kinh nghiệm hành thiền tốt, tức là hành thiền hiểu được cái tiến trình tâm phát sinh ra sao, hiểu được hoạt động thân tâm như thế nào, hiểu được tâm tham là gì nó sinh khởi thì mình hay biết không, rồi tâm sân hay là cái tâm định tĩnh vân vân nó ra làm sao. Khi mà chúng ta có kiến thức về vi diệu pháp thì ít ra chúng ta quen biết với các cái tên của nó và hiểu được bài hôm qua. Và còn nếu mà chúng ta có kinh nghiệm hành thiền tốt và nghe bài pháp hôm qua thì chắc chắn là chúng ta có rất là nhiều lợi lạc, và chúng ta cũng có thể giải thích những điều mình hiểu như thế cho người khác. Trong phần này chúng ta thấy cái tên của bài hôm nay là Sahacharta Pachaya. Pachaya là duyên. Và cái chữ Sahacharta này thì chữ Saha đầu tiên có nghĩa là với nhau, và Chata có nghĩa là xảy ra hay là phát sinh. Như vậy đây là những cái pháp mà nó xảy ra chung với nhau, nó đồng sinh khởi cùng một lúc và nó hỗ trợ lẫn nhau, đó là ý nghĩa. Nói về thân tâm của mình thì có khi danh sắc hay nói một cách khác là thân tâm này hay là những cái yếu tố vật chất nơi thân này và tâm nó cùng phát sinh hỗ trợ lẫn nhau, đôi khi là như thế. Và rồi bốn cái danh uẩn, tức là những cái tâm vương, tâm sở nó cùng phát sinh hỗ trợ lẫn nhau, hay là bốn loại sắc, tức là bốn yếu tố vật chất ở trong thân này, là đất, nước, lửa, gió, nó cùng sinh khởi và nó hỗ trợ lẫn nhau cùng sinh khởi. Và như vậy cái nội dung của bài hôm nay là cái sự đồng sinh khởi của tâm và những cái sắc pháp nơi thân, hay là sự đồng sinh khởi của tâm, các loại tâm thức gồm tâm vương và tâm sở, hay là sự đồng sinh khởi của các bốn yếu tố vật chất. Và ngài đọc cái phần thứ nhất. Chattaro khanda arupino anyamanya sahacharta pachayena pachayo. Và trong tờ giấy của chúng ta, cái phần số 1 là bốn danh uẩn liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi, tức là đồng sinh duyên sahacharta pachaya. Thì ngài giảng về tiếng Pali, chúng ta không có cái tờ giấy Pali ở đây. Chattaro, trong câu này chattaro có nghĩa là bốn, khanda có nghĩa là uẩn, và arupino, arupa nó tức là tâm, là danh, nó đối nghịch với cái chữ rupa, chữ a phía trước là không phải, cho nên arupa này là thuộc về danh uẩn hay là thuộc về tâm. Anyamanya có nghĩa là với nhau, hỗ trợ cho nhau, cho nên cái câu đầu tiên này được dịch là bốn danh uẩn liên hệ với nhau, hỗ trợ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Chúng hỗ trợ với nhau và chúng đồng sinh khởi với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Và ngài giảng về bốn cái danh uẩn này thì trong cái phần giải thích, quý vị nhìn trong tờ giấy đó, chúng ta thấy là có năm uẩn, thì trong đó danh uẩn nó gồm là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và ngài nói rằng để hiểu lời Đức Phật giảng ngắn gọn ở trong ngày hôm nay, đó là bốn danh uẩn liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi, thì thiền sư cần phải giảng một cách chi tiết. Ví dụ như là khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm hay là xúc chạm thì chúng ta cần phải biết. Và cái thức là sự hay biết đơn thuần. Ví dụ như là chúng ta biết thấy khi thấy, chúng ta biết nghe khi nghe, vân vân. Như vậy đây là cái thức. Và bốn uẩn này bao gồm là thọ, tưởng, hành, thức này, nó phát sinh với nhau mọi thời mọi lúc, trong khi chúng ta làm bất cứ cái gì, trong khi ăn, khi lái xe hay là bất cứ cái gì. Và khi mà chúng ta thấy hình ảnh gì thì cái sự hiểu biết là có cái hình ảnh đó, Thì sự hiểu biết có hình ảnh như thế là hoạt động của thức uẩn, hay biết đơn thuần. Và sau đó chúng ta biết người này là bạn của mình chẳng hạn, thì cái sự hay biết này chính là hoạt động của tưởng uẩn. Tức là nó nhớ lại, nó đã lưu cái hình ảnh đó trong tâm, bây giờ nó nhớ lại đây là người bạn tên gì đó. Vậy đây là hoạt động của tưởng uẩn. Hay là nó nhìn, nó biết là đây là cái phòng của ai, là nó như thế nào. Thì đây là hoạt động của tưởng uẩn, nhớ lại. Và thọ là những cái cảm thọ, ví dụ như là dễ chịu, khó chịu, v.v. Và hành này là hoạt động của tâm, bao gồm có ý muốn, tác ý, muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, hay là muốn nghe, v.v. Vậy khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì, khi ăn, khi lái xe hay làm bất cứ cái gì, thì chỉ có bốn uẩn này hoạt động mà thôi. Trong đó tâm nó hay biết và có cái sự cảm nhận như thế, chứ chẳng có ai hay biết, chẳng có ai cảm nhận cả. Chỉ có các cái tâm này, chỉ có thọ tưởng hành thức này, nó hay biết, nó cảm nhận mà thôi. Và như vậy trong hoạt động hàng ngày của mình thì bốn uẩn này nó làm việc với nhau, và chúng ta nhầm lẫn gọi là tôi hay biết, tôi hiểu biết, tôi nghĩ thế này thế nọ. Dĩ nhiên là khi thấy chúng ta biết được vì cái hoạt động của tâm. Nếu mà không biết cái gì khi thấy thì rõ ràng mình là người không có bình thường. Hay là mình chẳng biết gì khi ăn, mình không biết vị ngon hay dở, mình không biết mình ăn đủ hay chưa, thì là không bình thường. Ngài giải thích thêm chỗ này là có người không biết gì, ăn bất cứ cái gì mà người này thấy, thì rõ ràng là người này không có bình thường, cần phải có người chăm sóc. Vậy vì chúng ta có bốn uẩn nó hợp tác, nó làm việc chung với nhau, cho nên vào lúc mình ăn hay là mình nói chuyện, mình hành thiền vân vân, thì mình biết là mình đang làm cái gì, mình biết những cái cảm xúc buồn vui vân vân nó ra sao. Và cái vấn đề mà mình cảm, có những cái cảm thọ như là mình thấy dễ chịu, khó chịu, buồn vui vân vân, thì đây là thuộc về thọ uẩn. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái điều gì đã xảy ra, thì đây là hoạt động của tưởng uẩn. Vậy thì Pháp xin mở ngoặc, tưởng uẩn không phải là tưởng tượng như nhiều người suy nghĩ. Pháp nhắc lại là khi mình nhớ lại chuyện gì xảy ra, thì đây là hoạt động của tưởng uẩn. Và khi mà mình có ý muốn làm cái gì, mình có ý muốn thích vân vân, thì đây là hoạt động của hành uẩn. Và khi mình biết, mình có sự hay biết, cái này là vui, cái này là buồn, cái trạng thái vui buồn, mình hay biết là mình có ý muốn làm cái này cái nọ, ý muốn tốt hay ý muốn xấu vân vân, thì đây là hoạt động của thức uẩn. Rồi nếu mà chúng ta thấy thích cái gì đó, rồi mình muốn nhìn thêm, hay là mình thích cái gì đó mình muốn nghe thêm, thì như vậy ý muốn nghe thêm, muốn nhìn thêm do mình thích đó là hoạt động của hành uẩn. Vậy hoạt động của thọ tưởng hành uẩn nó phát sinh như thế trong cuộc sống của chúng ta, và trong bất cứ chúng ta và bất cứ lúc mà chúng ta làm cái gì. Nếu như chúng ta hành thiền, phát triển được chánh niệm tốt, thì chúng ta có thể ghi nhận được cái cảm thọ dễ chịu hay là khó chịu lúc nó phát sinh, chúng ta hay biết thọ uẩn. Chúng ta có thể ghi nhận được là cái ý mình muốn làm cái gì, như vậy mình ghi nhận được tưởng uẩn, hành uẩn. Chúng ta có thể hay biết là mình mới vừa nhớ lại điều gì, thì đây là hoạt động của tưởng uẩn. Và khi mà chúng ta hay biết là mình đang ghi nhận vân vân, thì như vậy đây là hoạt động của thức đơn thuần hay biết. Vậy khi mà chúng ta hành thiền và chánh niệm nó phát triển mạnh, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hoạt động của bốn uẩn này nơi tâm của mình. Và chúng ta biết rõ hoạt động của bốn uẩn này như thế, nó phát sinh vào bất cứ lúc nào khi chúng ta ghi nhận, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ trong khi hành thiền, vân vân. Và nhờ như vậy mà chúng ta nhận ra rằng chẳng có tôi thấy, tôi nghe, chẳng có tôi thích, tôi ghét, mà chỉ có cái hoạt động của các uẩn như thế mà thôi. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nó hoạt động một cách liên tục cho dù chúng ta làm cái gì. Và ai cũng có bốn uẩn này cả, hay nói một cách khác là ai cũng có tâm. Cho dù người đó là đàn ông hay đàn bà, người đó là con thú hay là người ở trong cõi dục giới, thì dĩ nhiên là những chúng sinh gọi là các vị phạm thiên ở cái cảnh giới sắc giới hay là vô sắc giới thì nó có khác chúng ta một chút. Nhưng mà nhìn chung thì con người, thú vân vân đều có bốn uẩn này cả. Và chúng ta, Đức Phật, các vị A-la-hán cũng có bốn cái danh uẩn này, tức là cũng có thọ, tưởng, hành và thức như thế này. Vậy có gì khác biệt? Có gì khác biệt giữa các uẩn mà chúng ta có và các uẩn mà Đức Phật hay một vị A-la-hán có? Các vị có tưởng uẩn nên các vị vẫn có thể nhớ lại. Các vị có thọ uẩn, các vị có thể cảm nhận được cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, vân vân. Các vị có thức uẩn nên các vị có cái sự hay biết. Các vị có hành uẩn nên các vị có những cái hành động, những cái tác ý, xin lỗi, những cái tác ý, vân vân. Nhưng các vị không có bị dính mắc. Các vị có thể biết đây là thức ăn, các vị có thể nhớ lại đây là cha của mình, là mẹ của mình trước kia, là anh chị em của mình, là chồng vợ cũ của mình, là con của mình hay là các Phật tử, vân vân, mà không có dính mắc vào ai, không có dính mắc vào cái gì. Các vị cũng có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nhưng mà không dính mắc vào bất cứ cái gì, cho nên là các vị không có tham thích, cũng không có sân hận. Mà vì không tham không sân cho nên là các vị không có khổ. Phàm nhân như chúng ta cũng có bốn cái danh uẩn này, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà cái thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta được gọi là thọ uẩn thủ, tưởng uẩn thủ, hành uẩn thủ và thức uẩn thủ. Chữ thủ này thì gọi là Upadana. Vậy Pháp xin mở ngoặc giải thích. Upadana này có nghĩa là cái sự tham thích, dính mắc, chấp chặt, nó mạnh hơn cái loại tham ái thích bình thường. Vậy chúng ta có thọ uẩn nhưng mà chúng ta dính mắc vào cái thọ uẩn này, chúng ta chấp chặt vào thọ uẩn này. Chúng ta có tưởng uẩn nhưng mà chúng ta dính mắc chấp chặt vào tưởng uẩn này, cho nên gọi là thọ uẩn thủ, tưởng uẩn thủ. Chúng ta có hành uẩn nhưng mà chúng ta chấp chặt dính mắc vào cái này, cho nên gọi là hành uẩn thủ. Chúng ta có thức uẩn nhưng mà chúng ta chấp tham chấp bám níu dính mắc vào đó, cho nên gọi là thức uẩn thủ. Ngay khi mà chúng ta thấy cái gì thì lập tức là mình thích, mình dính mắc vào đó, mình chấp chặt vào trong đó, tức là mình có thủ Upadana. Còn nếu mà mình thấy cái gì mình không thích thì mình lại nổi sân. Chúng ta hiểu biết mọi thứ xung quanh nhưng mà chúng ta hiểu biết với cái dính mắc. Dính mắc, chúng ta biết thức ăn nhưng dính mắc vào thức ăn, chúng ta dính mắc vào quần áo, vào điện thoại, iPhone, dính mắc vào xe cộ, nhà cửa, vào chồng, vào vợ, vào gia quyến, vào bạn bè. Tất cả những cái sự dính mắc như thế này là do tưởng uẩn thủ, tức là mình nhớ lại là đây là chồng của tôi, vợ của tôi, cho nên là mình dính mắc vào đó. Mình nhớ lại đây là thức ăn mà nó ngon, mình đã từng ăn qua, cho nên là mình dính vào đó, gọi là mình có tưởng uẩn thủ. Mình nhớ đây là người mình thích, mình nhớ đây là cái phim hay mình xem, mình nhớ đây là món ăn ngon, mình nhớ đây là cảm thọ rất là dễ chịu, êm ái mà mình đã kinh nghiệm qua, cho nên là mình thích, rồi mình dính mắc, rồi mình chấp chặt vào trong đó, cho nên gọi là thủ. Khi mà mình tiếp xúc với những cái đối tượng, những cái người vật xung quanh như thế mà mình không thích, mình vẫn có dính mắc, ở cái nghĩa là mình ao ước cái mà mình thích. Và rồi từ cái tham thích đó, cái dính mắc đó, mình bắt đầu mình sẽ có hành động. Mình muốn cho có được cái đó, cho nên mình phải cố gắng dành tiền, hay là mình phải đi thật xa để gặp ai đó mà mình thích, và mình tránh né thật là xa cái người mà mình ghét. Và khi mà cho dù mình ở một mình nhưng mà mình nhớ cái người mình thích thì mình day dứt, mình không có ngủ được. Như vậy đây là cái trạng thái mà tham thích ở cái mức độ nặng, tức là đi qua bên dính mắc, đi qua bên chấp chặt, mà gọi là thủ. Mà chúng ta thích như thế, chúng ta dính mắc như thế, chúng ta chấp chặt như thế là do ô nhiễm trong tâm, cái mà Đức Phật và các vị A-la-hán không có. Và khi mà chúng ta có tham thích dính mắc chấp chặt mạnh mẽ như thế thì nó hành hạ mình, nó làm khổ mình. Mình muốn quên, mình không muốn dính mắc, nhưng mà mình không làm được như thế. Và khi mà cái sự tham thích dính mắc đó phát sinh, thì cho dù mình có ở một mình đi nữa, mình vẫn nhớ nghĩ lại cái mà mình thích hay là người mình thích, rồi cười một mình. Hay là mình nhớ nghĩ lại cái mà mình không thích, mình bực bội, hay là người mình không thích, thì tự động mình giận, dù người đó không có ở đó. Và với thiền sinh, để loại trừ tham thích dính mắc chấp chặt như thế, thì chỉ có cách là chúng ta hành thiền, chúng ta phát triển chánh niệm thôi. Và chúng ta ghi nhận cái cảm thọ dễ chịu khi nó phát sinh, chúng ta lập tức ghi nhận cảm thọ khó chịu khi nó phát sinh. Khi mà cái kỷ niệm đẹp gì đó nó gợi lên do cái tưởng nó hoạt động, thì chúng ta lập tức ghi nhận nó khi nó phát sinh. Và khi tiếp tục ghi nhận như thế và ghi nhận liên tục như thế, thì chúng ta phát hiện ra là bất cứ nó là cái gì, nó chỉ có bản chất thay đổi thôi. Khi thì nhớ cái này, khi thì nhớ cái khác, khi thì cảm thọ dễ chịu, khi cảm thọ khó chịu. Nó chỉ có bản chất thay đổi và nó là bản chất đau khổ và nó hành hạ mình và nó bản chất không điều khiển được, tức là vô ngã. Vậy chúng ta thấy nơi tâm này, nơi thân này và nơi các đối tượng chẳng có gì ngoại trừ bản chất vô thường, khổ và vô ngã, bản chất thay đổi, khổ và không điều khiển được. Khi chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc và những cái gì mình gọi là mình, là tôi, nó chỉ là có bản chất vô thường, khổ, vô ngã và nó chẳng có ai ở trong đó, thì tự động tham thích, dính mắc, chấp chặt này nó phai mờ dần, nó yếu dần. Do vậy cho nên là những cái tác ý phát sinh, ý muốn phát sinh, những cái cảm thọ mà phát sinh mình kinh nghiệm được, những cái sự nhớ nghĩ phát sinh mình kinh nghiệm được, hay là sự hay biết phát sinh mình kinh nghiệm được đó, mình sẽ không còn dính mắc nữa vì mình chán chê nó, hoặc là mình ít dính mắc hơn. Mình không dính mắc hay mình ít dính mắc hơn vào những cái ý muốn phải làm cái này, phải làm cái nọ để được cái này, cái nọ. Mình ít dính mắc hay là không dính mắc vào những cái cảm thọ phát sinh. Mình ít dính mắc hay không dính mắc vào những cái kỷ niệm đã qua. Mình ít dính mắc hay không dính mắc vào cái sự hay biết. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng cái tham ái, cái thích đó nó không có còn nữa. Vậy vào lúc này thì chúng ta không có cái thọ uổng thủ, tức là chấp chặt, tham bám, dính níu vào cái cảm thọ, mà chúng ta chỉ có thọ uổng mà thôi. Chúng ta không có tưởng uổng thủ, mà nó chỉ là tưởng uổng thôi. Chúng ta không có hành uổng thủ, chỉ là hành uổng mà thôi. Và chúng ta không có thức uổng thủ, chỉ là thức uổng mà thôi. Cho nên cuộc sống chúng ta đơn giản hơn, ít gặp phiền phức rắc rối hơn. Khi chúng ta thấy, nếu mà là thiền sinh, khi chúng ta thấy tham nó sinh khởi, thì chúng ta chẳng cần làm gì, chẳng cần phải tìm cách loại trừ nó, chỉ theo dõi ghi nhận nó thôi. Và khi chúng ta theo dõi ghi nhận tham nó phát sinh như vậy, thì nó giảm và nó không còn. Và Đức Phật và các vị A-la-hán cũng có các uẩn, họ tưởng hành thức uẩn như chúng ta, nhưng các ngài không có khổ. Chúng ta cũng có các uẩn, nhưng vì chúng ta tham đắm dính mắc vào các uẩn này, chúng ta có là thọ uẩn thủ, hành uẩn thủ, tưởng uẩn thủ và thức uẩn thủ, cho nên là chúng ta khổ. Vậy cái nguyên nhân khổ là do cái sự tham đắm dính mắc chấp chặt vào đó. Vậy chúng ta cần phải ra sức loại trừ tham ái, loại trừ dính mắc, loại trừ cái chấp thủ đó nơi bốn uẩn này để mình không còn đau khổ nữa. Ngài vừa giảng qua về phần đầu tiên là bốn danh uẩn, tức là thọ, tưởng, hành, thức uẩn liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Bây giờ Ngài nói đến bốn yếu tố vật chất. Phần số 2, đó là bốn yếu tố vật chất, tức là tứ đại, liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Bốn yếu tố vật chất nơi thân bao gồm yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa và yếu tố gió. Như vậy có bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió trong thân này, và bốn yếu tố này được gọi là sắc uẩn. Vậy trong năm uẩn thì chúng ta có thọ, tưởng, hành, thức uẩn uẩn rồi, và cái uẩn còn lại sắc uẩn, đó là về thân của chúng ta. Và nói về sắc uẩn, nói về thân này thì chúng ta nói về bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió cùng phát sinh và nó cùng hỗ trợ cho nhau. Yếu tố đất nó có mặt ở trong tóc, trong lông, trong xương, vân vân. Yếu tố nước thì nó có mặt ở trong nước miếng, nước mắt, nước tiểu, trong máu. Yếu tố lửa là sự nóng hay lạnh ở trong thân. Yếu tố gió là cái sự chuyển động ở bên, di chuyển ở trong thân này của mình. Nếu mà không có bốn yếu tố này thì không có thân. Bốn yếu tố này nó ở trong thân. Và chúng ta có thể mở mắt, nhắm mắt được, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể ngồi, chúng ta có thể nuốt, vân vân, là do hoạt động của bốn yếu tố này. Nếu mà không có một trong bốn yếu tố này thì không có những cái hoạt động của thân. Và bây giờ thời gian đã hết, cho nên Ngài sẽ tiếp tục nói về đề tài này vào ngày mai.